Nữ vương Mummy giá lâm. Chương 265, Tuyết Phi chịu khổ. Góc truyện audio.com. Editor, thơ thơ, nghĩ tới, cô làm sao không nghĩ tới. Tại đây trong vòng quân khu Bạch Hổ, địch uy thanh danh hiển hách là thượng tướng binh đoàn thứ hai. Cô bất quá chính là một nữ binh bình thường của binh đoàn thứ ba. Rơi vào trong tay ông cũng là chuyện sớm muộn thôi. Địch thượng tướng, ngài vội vã kêu tôi lại như vậy. Chính là muốn hỏi tôi vấn đề này sao? Đương nhiên không phải, địch uy chậm rãi cầm lấy một phần văn kiện trên bàn. Bốp một tiếng liền ném trên mặt đất, nhặt lên phần báo cáo này nhìn xem. Nó là của cô làm sao? Đối mặt động tác mang tính vũ nhục này, Tuyết Phi trầm mặc không nói cắn cắn răng. Chỉ phải căng ra đầu khom người nhặt lên phần báo cáo kia. Vâng, hừ, chỉ là một phần báo cáo đơn giản. Người không có khả năng liền làm thành như vậy. Thật không hiểu rõ, một đám thượng cấp các người đều là bao cỏ sao. Vậy mà lại dung túng cô giao ra rác rưởi như vậy. Buồn cười, mọi người đưa báo cáo xưa nay đều làm như thế này. Đây là địch uy nói rõ muốn cố ý làm khó dễ cô đúng không? Địch thượng tướng, gần đây ngài thật đủ thanh nhàn, đều tìm đọc báo cáo của binh đoàn thứ ba chúng tôi. Tôi tưởng, hay là chờ mộ tướng quân nhà của chúng tôi sau khi kết thúc nghỉ bệnh. Để mộ tướng quân tự mình nói với tôi đi. Để mộ tướng quân tự mình nói với cô hả? Tuyết Phi, cô ỷ vào có mộ thần hiên chống lưng cho cô liền không sợ trời không sợ đất sao? Nhưng tốt nhất cô hỏi thăm rõ ràng trước. Sáng nay viện nguyên lão đã ra lệnh, bởi vì mộ tướng quân nhà các người nghỉ bệnh, bây giờ binh đoàn thứ ba này tạm thời, do tôi, tiếp nhận, bốp một tiếng, địch uy dùng sức vỗ xuống mặt bàn, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, đáng chết, thơ, thơ, đi đi lơ quy đần, Tuyết Phi phẫn hận cắn răng, cô nên nghĩ đến, địch uy đang êm đẹp xuất hiện ở binh đoàn thứ ba hiển nhiên là tiếp nhận công tác của binh đoàn thứ ba. Xem ra, nếu cô không bị địch uy sửa chữa một hồi, địch uy sẽ không cam lòng bỏ qua đi. Địch thượng tướng, tôi cũng không muốn nhiều lời làm gì. Nếu ngài đối với phần báo cáo này không hài lòng, tôi sửa là được. À, Tuyết Phi, từ nhỏ cô chính là một người hiểu được gió chiều nào theo chiều ấy. Bây giờ biết tôi là cấp trên của cô, rốt cuộc bắt đầu biết sợ sao? Cô không phải sợ. Cô chỉ là hiểu được đạo lý hảo hán phải biết tránh thiệt trước mắt thôi. Hiện nay Hoàng Phủ Minh, Bạch Dạ, mộ thần hiên sôi nổi ly tịch, cô và thượng tướng địch uy đối cứng. Thuần túy chính là tìm chết, cô còn không ngốc, Tuyết Phi trầm mặc không nói rũ xuống mi mắt. Địch uy dùng đuôi mắt quét cô một cái, giọng lạnh lùng nói, buổi sáng ngày mai tôi muốn thấy bản báo cáo đã sửa chữa của cô. Cái gì? Phải biết rằng, bên trong phần báo cáo này ít nhất ký lục tư liệu mấy ngàn người. Một buổi tối sao có thể sửa xong? Tuyết Phi, cô là người thông minh. Mục đích của tôi khẳng định cô biết. Tôi chỉ muốn phần báo cáo này. Làm không xong, cô chờ bị phạt đi. Đi ra ngoài đi, hiểu rõ, cô hiểu rõ. Tuyết Phi đơn giản cũng không có cùng địch uy làm ra vẻ. Cầm báo cáo phanh một tiếng liền đóng cửa rời đi. Còn không phải là sửa phân báo cáo sao? Cô sửa là được, dù sao bây giờ cô cũng không nơi để đi. Liên tiếp mấy ngày này, Tuyết Phi đã không có trở về nhà họ Tuyết, cũng không có trở về chỗ ở của Hoàng Phủ Minh. Chủ yếu, cô thật sự không biết nên dùng thái độ làm sao cùng Hoàng Phủ Minh ở chung. Đơn giản liền thuê một cái khách sạn tạm thời đặt chân. Cả buổi chiều, địch uy giơ nanh vuốt giao Tuyết Phi làm sao sửa chữa báo cáo. Cô đem những cái yêu cầu đó nhất nhất ký lục xuống dưới. Vừa đến giờ tan tầm liền sớm về tới khách sạn. Thơ, thơ, đi đi lơ quy đần, tới buổi chiều ngày kế tiếp. Lần thứ hai cô bị địch uy triệu kiến. Báo cáo của cô đâu? Văn phòng tướng quân, địch uy hoàn toàn bày ra một bộ dáng tiểu nhân đắc chí với Tuyết Phi đòi lấy báo cáo. Cô không có bất luận sợ gì đặt phân báo cáo kia ở trên bàn địch uy. Địch uy liếc mắt cô một cái. Thảnh thơi mở báo cáo ra. Cẩn thận đọc nội dung bên trong. Nhưng ông càng xem sắc mặt càng khó coi. Cho đến cuối cùng, Địch Huy thật sự không thể nhịn được nữa ném báo cáo. Gầm nhẹ nói, Tuyết Phi, phần báo cáo này thật là cô sửa đổi sao? Đương nhiên, cô cho tôi là người mù sao? Đây rõ ràng chính là phần báo cáo ngày hôm qua. Vậy mà cô nói là sửa đổi. Ha ha, Địch Thượng Tướng, ông cũng tuyệt không phải một kẻ tầm thường. Có một số việc, dùng tôi nói như vậy thấu sao? Tuyết Phi giảo hoạt cười. Đôi tay chậm rãi ôm ở trước người. Địch Huy ngây người một chút. Lập tức liền phản ứng lại đây. Chính mình bị Tuyết Phi chơi. Cô, phần báo cáo này, sửa hay không hẳn là cũng không phải điểm mấu chốt đi. Tôi chính là thật dựa theo ông phân phó sửa lại. Chỉ sợ cũng là phí công không có kết quả. Cuối cùng còn phải rơi vào kết cục bị phạt. Nhưng thật ra không bằng ngủ một giấc cho khỏe. Hôm nay tới đón tiếp Địch Huy trừng phạt. Từ trước đến nay tính cách Tuyết Phi đều là như thế. Cô không giống người phụ nữ thật sự tin tưởng chỉ cần nỗ lực sẽ có kết quả. Trên thế giới này chỉ có quyền lực mới là lớn nhất. Nếu một thủ trưởng muốn chỉnh cô, cho dù cô nỗ lực mấy cũng là vô ích, vậy không bằng giống bây giờ. Ngủ một giấc cho khỏe, chờ ngày hôm sau nghênh đón kết quả tương tự. Didier Quiden, tốt, thực tốt, Tuyết Phi, xem ra tôi thật là xem nhẹ cô. Thấy mưu kế thất bại, Địch Huy hận đến hàm răng đều ngứa, ông liền nghĩ nhân sửa chữa báo cáo làm khó Tuyết Phi. Đến lúc đó, vì làm lại báo cáo tìm chút phiền toái luân phiên trừng phạt cô. Nề hà, Tuyết Phi vậy mà thông minh như vậy, đơn giản ngay cả sửa cũng không sửa báo cáo, trực tiếp lại đây chịu phạt. Bây giờ, tôi ra lệnh cho cô, đi sân thể dục chịu phạt đứng cho tôi. Phạt đứng, Tuyết Phi thật không nghĩ tới. Địch Huy này trừng phạt mình vậy mà sẽ trừng phạt nhẹ như vậy. Nhưng, sự thật chứng minh, Địch Huy không có khả năng sẽ thủ hạ lưu tình như vậy. Trên sân thể dục, Tuyết Phi vẫn không nhúc nhích thân thể đứng thẳng tắp. Địch Huy đang đứng ở trước mặt cô nhìn chằm chằm cô. Đúng lúc này, ống quần Tuyết Phi thoáng có một tia rung động. Chân cô ta động, đánh cho tôi, Địch Huy lập tức hạ mệnh lệnh, một binh lính trong đó đứng ở bên cạnh Tuyết Phi giơ lên thước trong tay bốp một tiếng liền đánh vào chỗ cẳng chân cô. Chỗ cẳng chân một trận đau đớn đánh úp lại, thái dương cô không khỏi để lại một tia mồ hôi lạnh. Khi Địch Huy hạ mệnh lệnh phạt Tuyết Phi đứng, cũng đã phân phó thủ hạ, chỉ cần Tuyết Phi động một chút liền đánh, động khi nào, đánh khi đó. Xuống tay không có một chút lưu tình. Didier Quiden, tay cô lay động, đánh, bốp một tiếng, thước hung hăng dừng ở trên mu bàn tay Tuyết Phi. Chỉ trong chớp mắt, mu bàn tay của cô liền phản chiếu ra rõ ràng một vết máu. Không khỏi bị Địch Huy thừa dịp, Tuyết Phi cắn răng càng thêm căng thẳng thân thể của mình. Nhưng càng như thế, tốc độ thân thể mỏi mệt càng mau, mới chỉ chốc lát sau. Cái chán của cô cũng đã che kín mồ hôi. Hừ, Tuyết Phi, đã sắp chịu đựng không nổi đi. Tốt nhất cô tiếp tục nhẫn nại một chút. Nếu không, nếu toàn thân cô động, tôi liền đánh toàn thân cô. Địch Huy cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi hộc ra mấy chữ này, cách chương.